Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2521 hỗn chiến. Thứ 2521 chương. Oanh oanh, trên bầu trời chiến đấu ba động vô cùng kịch liệt. Lý Cầu Chân bị Vương Tuyệt cùng áo xám đạo sĩ hai người đánh trúng liên tục bại lui, càng chống đỡ không được hai người thế công, trong lòng đã sinh ra thoái ý. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là đơn đã độc đấu, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể trấn áp một người, nhưng mà hai người liên thủ, mất đi tiên đạo hồ lô hắn, lại là rất khó giành thắng lợi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lý Cầu Chân tâm bên trong thoái ý nảy sinh, lúc này liền muốn thi triển độn pháp đào tẩu. Vương Đằng thấy thế lại là lập tức phóng lên trời, hướng về phía Lý Cầu Chân hô, Lý đạo hữu chớ đi, ta tới giúp ngươi một tay. Vương Đằng lớn quát một tiếng, lật tay ở giữa, Tu La kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở tại trong tay, lật tay ở giữa, chính là một đạo hừng hực vô cùng ánh kiếm màu đỏ ngòm, bổ về phía Vương Tuyệt, chặn lại Vương Tuyệt đánh về phía Lý Cầu Chân nhất kích, ân. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, lại là để cho Lý Cầu Chân lấy làm kinh hãi, ngoái nhìn nhìn lại. Thấy ra tay ngăn lại Vương Tuyệt một thương này người, lại là Vương Đằng, Lý Cầu Chân càng là một mặt kinh nghi, một bộ dáng vẻ như thấy quỷ, ngươi vậy mà lại tới giúp ta, ngươi có cái gì tính toán? Lý Cầu Chân một mặt vẻ ngờ vực, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm. Vương Đằng lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, ngưng kết bên trong chiến trường hỗn loạn này khổng lồ tiên đạo chi lực, gia trì ở thân, lấy tam trọng tiên thể nhục thân cường độ, đối với sức mạnh chịu tải hạn mức cao nhất cũng là tăng lên rất nhiều. Lực lượng khổng lồ gia trì ở thân, Vương Đằng cả người khí tức càng ngày càng mạnh, uy thế kinh khủng, không kém cỏi chút nào trước mắt cái này ba tôn tiên đạo cường giả. Hắn một kiếm này chém ra, Vương Tuyệt lập tức ánh mắt ngưng lại, hừng hực thương mang cùng cái kia huyết quang đỏ tươi trong nháy mắt đụng vào nhau, trong chốc lát thiên băng địa liệt, nhật cùng nguyệt đều tựa như bị rung động mà rơi xuống, lực lượng cường đại phong bạo tàn phá bừa bãi ra, kiếm khí bao phủ bát phương, tiên đạo chi lực sôi trào. Vương Tuyệt thế công bị cưỡng ép gián đoạn, thân hình bay lượn, ổn định thân hình, hắn chấp thương mà đứng, hừng hực sắc bén ánh mắt lập tức rơi xuống Vương Đằng trên thân, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, ân, thần đế đỉnh phong, một kẻ thần đế, vậy mà cũng dám nhúng tay chúng ta ở giữa chiến đấu, lại có thể ngăn cản được bản tọa nhất kích, ngươi là người nào? Vương Tuyệt ánh mắt bén nhọn chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, có một cổ đáng sợ uy thế áp bách mà đến, khắp chung quanh hư không oanh minh không ngớt. Không ngừng sụp đổ luân hãm, bị trên người hắn khí thế hướng bại, áo xám đạo sĩ cũng mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt có tinh mang chợt hiện, đồng thời càng là hiện lên một vòng vẻ tham lam, là tiên thể. Kẻ này bất quá chỉ là thần đế đỉnh phong, vậy mà ngưng luyện ra bất diệt tiên thể, dễ mênh mông. Huyết khí ba động, thật có người huyết nhục chi khu, Lý Cầu Chân cũng bị Vương Đằng cử động kinh động, gặp Vương Đằng vậy mà đỡ được Vương Tuyệt nhất kích. Hắn ánh mắt lập tức động lại, trong lòng rất là kinh nghi, Vương Đằng vậy mà thật sự thay hắn lập tức Vương Tuyệt công kích, chẳng lẽ Vương Đằng thực sự là đến giúp hắn? Lý đạo hữu, người ta liên thủ, đem hai người này trấn áp như thế nào? Vương Đằng cầm kiếm mà đứng, sớm đã toát ra Tu La ma vực, toàn thân lệ khí bừng bừng, sát khí trùng thiên, vạn vật hô hấp pháp mỗi giờ mỗi khắc đều đang vận chuyển, không ngừng ngưng kết tứ phương chi lực, hắn mặt hướng Vương Tuyệt cùng áo xám đạo sĩ. Chậm rãi mở miệng nói ra, Lý Cầu Chân ánh mắt lấp lóe, ngươi có mục đích gì? Vương Đằng mỉm cười, nói, trấn áp hai người này, ta muốn trong cơ thể của bọn họ một đạo tiên đạo quy tắc trật tự. Hắn biết, nếu là chính mình nói không có bất kỳ cái gì mục đích, cái kia Lý Cầu Chân tất nhiên sẽ không tin tưởng chính mình, bởi vậy hắn nói dứt khoát chính mình là để mắt tới cái này hai tôn cổ tiên thể bên trong tiên đạo quy tắc trật tự, muốn trong hai người một người trong đó tiên đạo quy tắc trật tự. Tới bỏ đi Lý Cầu Chân hoài nghi, quả nhiên, nghe được Vương Đằng lời nói, biết được Vương Đằng là muốn thu hoạch Vương Tuyệt cùng áo xám đạo sĩ thể nội tiên đạo quy tắc trật tự, Lý Cầu Chân lập tức mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một vòng quả là thế thần sắc, hắn nhìn thật sâu Vương Đằng một mắt, mở miệng nói ra, ngươi bất quá thần đế cảnh giới, cũng dám chủ động cuốn vào trận này tiên đạo cấp bậc trong tranh đấu tới, còn vọng tưởng nghịch phạt tiên đạo, phản đoạt tiên đạo quy tắc trật tự, không thể không nói. Ngươi còn tại rất là đặc biệt, bản tọa thật là có chút thưởng thức ngươi. Nói như vậy, ngươi là đồng ý liên thủ. Vương Đằng mỉm cười, mở miệng nói ra, Vương Tuyệt cùng áo xám đạo sĩ hai người thực lực không kém, lại hai người đều có tiên khí nơi tay, nếu là Lý Cầu Chân đào tẩu, lấy Vương Đằng thực lực, cho dù là tăng thêm Kiếm Sơn lão tổ bọn người cùng nhau vây đánh, cũng chưa chắc có thể thuận lợi lưu lại Vương Tuyệt hai người, bởi vậy Vương Đằng dự định mượn nhờ Lý Cầu Chân sức mạnh, trước tiên trấn áp Vương Tuyệt hai người, sau đó lại phát động chính mình trước đây tại trong đó hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự lưu lại thủ đoạn, trấn áp Lý Cầu Chân, đã như thế, mới có thể không có sơ hở nào, hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự, người ta một người một đạo, Lý Cầu Chân nói thẳng, hiển nhiên là đáp ứng Vương Đằng điều kiện, dù sao, nếu không có Vương Đằng tương trợ, hắn lần này chỉ có thể chật vật đào tẩu, mà cùng Vương Đằng liên thủ, chỉ cần Vương Đằng có thể vì hắn kiềm chế lại một người, hắn liền có thể trước tiên đem một người khác trấn áp, đồng thời còn có thể cướp đoạt trong cơ thể đối phương tiên đạo quy tắc trật tự, thêm một bước mở rộng tự thân, như thế trăm lợi mà không có một hại sự tình, hắn có lý do gì không đáp ứng, ngươi vì ta kiềm chế một người, cái kia áo xám đạo sĩ giao cho ngươi, như thế nào? Lý Cầu Chân mở miệng nói ra, Vương Đằng ánh mắt rơi xuống áo xám đạo sĩ trên thân, mỉm cười, nói, hảo, bất quá ngươi tốt nhất mau chóng trấn áp cái này một người khác, ta chưa hẳn có thể kéo lại hắn quá lâu. Ngăn chặn ta, hừ, nho nhỏ thần đế, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, nực cười. Nghe được Vương Đằng cùng Lý Cầu Chân đối thoại của hai người, áo xám đạo sĩ lập tức lạnh rên một tiếng, màu xám đen con mắt lập tức nhìn chằm chằm Vương Đằng, hai mắt híp lại, ở trong bắn ra một tia hừng hực sát cơ, sát. Áo xám đạo sĩ lớn quát một tiếng, trực tiếp ra tay, lật tay ở giữa, vô tận tiên đạo phù văn lưu chuyển mà ra, trong tay phất trần tảo động ở giữa, cắt đứt hư không, hướng về Vương Đằng cắt chém mà đến, sát cơ hừng hực, Vương Đằng cũng không nói nhảm, tiên kiếm sát lục đạo nở rộ, một kiếm chém ra, đỏ tươi kiếm quang giống như tiên huyết đồng dạng lóa mắt, hóa thành một đạo huyết thác nước, cuốn theo bất diệt kiếm ý, sát lục ý chí, thẳng tiến không lùi, bay tiếp mà đi, rầm rầm rầm. Thương thương thương, ánh kiếm màu đỏ ngòm kia rút xuống như hồng, đụng vào cái kia từng cây tinh anh tơ phất trần, trong nháy mắt phát sinh kịch liệt nổ tung, hừng hực phong mang tàn phá bừa bãi, cái kia từng cây tơ phất trần đứt đoạn, tại vạn vật hô hấp pháp gia trì, vì thế vậy mà cũng không kém đối phương một chút, cái gì? Áo xám đạo sĩ lập tức lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà chính diện tiếp xuống thế công của mình, cái này sao có thể, hắn bất quá thần đế tu vi mà thôi. Ngay cả tiên đạo đều chưa từng bước vào, tại sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Áo xám đạo sĩ khiếp sợ trong lòng không thôi, bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, cảm nhận được một cổ thần bí sức mạnh, vậy mà quấy nhiễu trong cơ thể mình tiên đạo chi lực, cùng với tiên đạo quy tắc trật tự. Hắn lập tức trấn thủ bản thân, vừa mới tránh khỏi lực lượng trong cơ thể xao động, nhưng thực lực lại là bởi vậy bị áp chế hai thành, cái này lập tức làm hắn trong lòng đại chấn. Chương 2522 xu hướng suy tàn. Thứ 2522 chương. Ân, nhìn thấy áo xám đạo sĩ thế công, cư nhiên bị Vương Đằng nhất kiếm đón lấy, Vương Tuyệt lập tức ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Vương Đằng thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng hai phần, liên tưởng đến lúc trước chính mình đinh hướng Lý Cầu thật sự một thương, cũng là bị Vương Đằng nhất kiếm chặn lại, Vương Tuyệt ánh mắt lập tức càng lạnh lẽo, trước tiên cần phải giải quyết tiểu tử này. Bằng không thật gọi hắn cuốn lấy Vương tà đạo người, tình thế tại ta bất lợi. Vương Tuyệt tâm bên trong lập tức sinh ra ý nghĩ như vậy, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng mà nếu là cùng Lý Cầu Chân đơn đấu, hắn hơn phân nửa không phải là đối thủ, dù sao Lý Cầu Chân như nay đã là tấn thăng đến chân tiên trung kỳ, mặc dù đã mất đi tiên đạo hồ lô, nhưng mà tiên đạo chi lực so với hắn hùng hồn nhiều lắm, sức mạnh khí tức kéo dài, đánh lâu phía dưới, hắn căn bản không có khả năng hao tổn qua đối phương. Vừa mới hắn chỉ sở dĩ có thể áp chế Lý Cầu Chân, chính là bởi vì có áo xám đạo sĩ phối hợp, hơn nữa, lùi một bước tới nói, cho dù hắn có thể ngăn cản Lý Cầu Chân, cùng Lý Cầu Chân kịch chiến giành thắng lợi, cái kia cũng tất nhiên là thắng thảm, đến lúc đó hắn lại muốn như thế nào ứng đối áo xám đạo sĩ, hắn mặc dù mới vừa cùng áo xám đạo sĩ cùng một chỗ liên thủ tiến đánh Lý Cầu Chân, nhưng mà giữa hai người liên minh, yếu ớt vô cùng, lúc nào cũng có thể vạch mặt, một khi tìm được cơ hội, đối phương tuyệt đối không có khả năng đối với hắn lưu thủ, đến lúc đó tất nhiên sẽ đem Lý Cầu Chân tính cả hắn cùng nhau thôn phệ, mà cái này cũng là hắn tính toán. Bởi vậy, cơ hồ không có do dự chút nào, Vương Tuyệt thủ bên trong Chu Tiên Thương bỗng nhiên đâm xuyên hư không, hướng thẳng đến Vương Đằng đinh giết mà đi, dự định lấy lôi đình thủ đoạn, cấp tốc trấn sát Vương Đằng, một lần nữa cùng áo xám đạo sĩ liên thủ, trấn áp Lý Cầu Chân, ầm ầm, hư không vỡ vụn, cái kia tru tiên thương khí thế như hồng, trong nháy mắt đánh xuyên hư không, vô số thiên địa quy tắc trật tự nhao nhao nổ bể ra tới, hư không trực tiếp bị đâm ra một cái cực lớn lỗ thủng, ở trong sức mạnh hỗn loạn, quy tắc trật tự mảnh vụn không ngừng phai mờ, giống như hỗn độn, đáng sợ thương mang, thẳng hướng Vương Đằng. Nhưng mà Lý Cầu Chân lại là ánh mắt một thịnh, ở thời điểm này, hắn đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn đối phương trấn sát Vương Đằng, nếu là Vương Đằng chết, hắn liền lại sẽ lâm vào Vương Tuyệt cùng áo xám đạo sĩ liên thủ tiến đánh cục diện, đến lúc đó tình cảnh của hắn lại sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, dù là hắn cùng với Vương Đằng ở giữa trước đây có ân oán không nhỏ, bây giờ hắn vẫn không có ngồi nhìn đối phương hai người giáp công Vương Đằng, mà là tại Vương Tuyệt xuất thủ nháy mắt, lập tức ra tay, thẳng hướng Vương Tuyệt, hai tay của hắn trong ngón tay, riêng phần mình nắm vuốt một cái hừng hực màu trắng pháp cầu, kinh khủng tiên đạo chi lực mãnh liệt, Lý Cầu Chân thân hình lấp lóe, song chưởng hợp nhất, hai cái màu trắng pháp cầu trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, ở trong sáng chói tiên đạo phù văn chập trùng lên xuống, diễn hóa ra vô tận ảo diệu, đối thủ của ngươi, là ta. Hắn lớn quát một tiếng, tay cầm dung hợp hai cái pháp cầu, hung hăng một chưởng ấn về phía Vương Tuyệt, lực lượng cường đại chẳng những vỡ vụn hư không, càng là bóp méo thời không, toàn bộ thế giới đều tựa như bị bóp méo đồng dạng. Vương Tuyệt trong chốc lát lông tơ nổ lên, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn lập tức từ bỏ đối với Vương Đằng công kích, cái kia nguyên bản đâm về Vương Đằng một thương, bị hắn bỗng nhiên ở giữa thay đổi lấy quét về phía Lý Cầu Chân, nhưng mà cái này vội vàng biến hóa một chiêu, tăng thêm bản thân còn nhận lấy Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu ảnh hưởng, căn bản là không có cách thông dong phá diệt Lý Cầu Chân tiên đạo pháp thuật. Ầm ầm, hư không oanh minh, vô tận thần đạo quy tắc trật tự cùng với thiên địa quy tắc trật tự, giống như pháo hoa đồng dạng nổ tung, thời không vặn vẹo, phá toái, lực lượng cường đại phát tiết đi ra, hủy thiên diệt địa, phản phất có thể chôn vùi vạn vật, cái kia trắng lóa pháp cầu nổ tung, bạch quang chiếu sáng màn trời, che giấu thái dương quang huy, trên chín tầng trời nhật nguyệt đều tựa như rung rẩy lên, tựa hồ muốn bị đánh rơi xuống. Vương Tuyệt kêu lên một tiếng, trong tay tru tiên thương rung động dữ dội, lực lượng cường đại truyền lại trở về, cánh tay kia cũng đi theo chấn động, trên cánh tay càng là nổi lên một chút xíu vết rách, thẩm thấu ra màu ngà sữa tiên quang, trong cơ thể hắn huyết khí kịch liệt cuồn cuộn, cước bộ liền lùi lại, bị lực lượng cường đại kia chấn động đến mức một mực lùi lại, cuối cùng liên tiếp trong hư không dẫm ra mười mấy cái hố to, vừa mới ổn định thân hình, phốc, sau đó, hắn cuối cùng không có thể nhịn được, trong miệng tràn ra một tia máu tươi, Lý Cầu Chân một kích này, để cho hắn ăn thiệt thòi không nhỏ, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Cầu Chân, lau khô vết máu ở khóe miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh nhạt, trước kia ngươi hỏng ta tiên đạo hồ lô, truy sát ta hơn phân nửa thần giới, bây giờ một thế này, ta cuối cùng đi ở trước mặt của ngươi, dù cho đã mất đi tiên đạo hồ lô, hôm nay vẫn như cũ muốn lấy máu tươi của ngươi đến trả nợ. Lý Cầu Chân khôi phục tiên phong đạo cốt, Vương Đằng chẳng những vì đó cản lại áo xám đạo sĩ, đồng thời vạn vật hô hấp pháp cũng quấy nhiễu áp chế trong cơ thể của Vương Tuyệt tiên đạo chi lực, khiến cho Lý Cầu Chân bây giờ áp lực chợt giảm, từ lúc trước lấy một chọi hai, đến bây giờ một đối một, hắn lập tức buông lỏng, lại lần nữa khôi phục những ngày qua thông dong, bây giờ, hắn một chưởng đánh lui Vương Tuyệt, khí thế như hồng, hừng hực ánh mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm trong cơ thể của Vương Tuyệt tiên đạo quy tắc trật tự, đã đem hắn coi là tự thân tiên đạo bảo dược. Chỉ cần trấn sát Vương Tuyệt, đến lúc đó áo xám đạo sĩ cũng sẽ tại kiếp nạn trốn, trong cơ thể hai người tiên đạo quy tắc trật tự, đều sẽ thành hắn chất dinh dưỡng, đều sẽ thành hắn tiên đạo tài nguyên, trợ hắn cường hóa tiên đạo, đến nỗi cùng Vương Đằng chia đều hai người tiên đạo quy tắc trật tự, Lý Cầu Chân từ đầu đến cuối, đều căn bản không có quyết định này, hắn bất quá là muốn mượn Vương Đằng, vì hắn tạm thời kiềm chế lại áo xám đạo sĩ, cho hắn tranh thủ được đầy đủ thời gian, trấn áp Vương Tuyệt. Từ đó từng cái đánh tan thôi, một khi hắn trấn sát Vương Tuyệt cùng áo xám đạo sĩ hai người, đến lúc đó Vương Đằng cũng trở thành dưới tay hắn oan hồn, đến lúc đó hấp thu luyện hóa hết Vương Tuyệt cùng áo xám đạo sĩ trong cơ thể hai người tiên đạo quy tắc trật tự, tiến tới luyện hóa lại đi hai người tiên đạo pháp bảo, đến lúc đó tu vi của hắn nội tình tất nhiên sẽ lại tăng lên nữa, thực lực sẽ chưa từng có cường đại, đến lúc đó mặc cho các phương cổ tiên xuất thế đều mơ tưởng tranh cãi nữa được hắn. Trong mắt của hắn tinh mang trong vắt, tiếng nói rơi xuống, thân hình lấp lóe, chủ động thẳng hướng Vương Tuyệt, định bắt nhanh thời gian, tốc chiến tốc thắng, trấn áp Vương Tuyệt, để tránh Vương Đằng không phải áo xám đạo sĩ đối thủ, bị áo xám đạo sĩ đánh tan, một lần nữa cùng Vương Tuyệt liên thủ, làm hắn trong lòng tính toán thất bại. Sát, Lý Cầu Chân đại quát, đủ loại tiên đạo pháp thuật nở rộ, đẹp đẽ sáng lạng tiên đạo phù văn lao vùng vụt, đầy hư không, phóng tới Vương Tuyệt, cường đại tiên đạo chi lực kinh thiên động địa, uy thế kinh khủng. Vương Tuyệt ánh mắt biến hóa, bị Lý Cầu Chân cuốn lấy, hắn không có khả năng lại phân tâm đi đối phó Vương Đằng, muốn lấy lôi đình thủ đoạn trấn sát Vương Đằng, một lần nữa liên thủ áo xám đạo sĩ cùng một chỗ trấn áp Lý Cầu Chân tính toán rõ ràng thất bại. Bây giờ, Lý Cầu Chân cường thế đánh tới, Vương Tuyệt bất phải không tạm thời đoạn mất trước tiên trấn sát Vương Đằng ý niệm, chỉ có thể hết sức chăm chú, cùng Lý Cầu Chân kịch chiến. Trong tay, Chu Tiên Thương đại khai đại hợp, khí thế kinh khủng, có chinh chiến cửu thiên quét ngang bát hoang lục hợp chi thế, cũng Lý Cầu Chân bất cắt kịch liệt giao phong, nhưng mà giữa hai người bản thân tu vi chênh lệch, tăng thêm Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu hạn chế, Vương Tuyệt tại Lý Cầu Chân thế công phía dưới, vẫn như cũ dần dần rơi vào hạ phong, áp lực càng lúc càng lớn, xu hướng suy tàn càng rõ ràng. Chương 2523 ngươi có vô thượng tiên pháp, ta có một đống chân tiên. Thứ 2523 chương. Vương Tà đạo người, ngươi còn tại cùng tiểu tử kia dây dưa cái gì? Còn không mau mau tiêu diệt đi, nếu là bản tọa suy tàn, ngươi chẳng lẽ còn có thế tốt hơn sao? Vương Tuyệt bị Lý Cầu Chân ép liên tục bại lui, xu hướng suy tàn càng rõ ràng, bây giờ áp lực như núi, quay đầu nhìn về phía một bên khác, gặp áo xám đạo sĩ vậy mà chậm chạp không thể trấn áp Vương Đằng, cùng với đánh đến đánh ngang tay, không khỏi tức giận nói, hắn cho là áo xám đạo sĩ là đang cố ý nhường, cố ý cùng Vương Đằng dây dưa kéo dài thời gian, mượn cơ hội này tới tiêu hao lực lượng của hắn. Cũng may đằng sau hai người liên thủ trấn áp Lý Cầu Chân sau, cùng hắn tranh đoạt Lý Cầu Chân thể bên trong tiên đạo quy tắc trật tự, thậm chí là đem hắn cũng tính kế ở bên trong, nhưng hắn vẫn làm sao biết, bây giờ áo xám đạo sĩ chỗ nào là cố ý muốn cùng Vương Đằng chào hỏi, tiêu hao Vương Tuyệt thực lực. Trên thực tế, hắn cũng lo lắng Vương Tuyệt bất thị Lý Cầu Chân đối thủ, muốn lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp Vương Đằng, bằng không nếu là Vương Tuyệt suy tàn, bị Lý Cầu Chân trấn sát, đến lúc đó hắn cũng sắp lâm vào trong nguy hiểm. Nhưng thế nhưng, trước mắt cái này thần đế đỉnh phong tiểu tử, lại là cứng hơn phân, mặc dù tu vi chỉ có thần đế đỉnh phong, nhưng mà thân thể này, lại là thật sự cứng rắn. Hắn bây giờ, đã là không có nương tay, ra tay toàn lực, nhưng lại căn bản là không có cách đối với Vương Đằng tạo thành nửa điểm uy hiếp. Tam trọng tiên thể cường hãn, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp không ngừng ngưng kết trong chiến trường sức mạnh, gia trì bản thân, khiến cho Vương Đằng sức mạnh càng ngày càng mạnh, càng chiến càng hăng, cộng thêm thiên ma thấu xương châm, trăm vạn kiếm cấp kiếm trận, cùng với tiên kiếm sát lục đạo rất nhiều vô địch pháp, làm cho áo xám đạo sĩ trong lúc nhất thời nhức đầu không thôi, muốn tốc chiến tốc thắng, cấp tốc trấn áp lại Vương Đằng, lại không phải đơn giản như vậy. Suy lạp, một đạo kinh khủng kiếm quang đổ xuống mà ra, vì thế so hắn khi trước bất luận cái gì một kiếm đều cường đại hơn cùng kinh khủng, làm cho áo xám đạo sĩ không khỏi sợ hãi không thôi, trong lòng vậy mà cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn lớn quát một tiếng, trong tay phất trần vung vẩy, vô số tơ phất trần giống như ra tay đồng dạng, hướng về đạo kia hừng hực kiếm quang quấn đi lên, oanh, thương thương thương, cả hai tiếp xúc, trong nháy mắt bộc phát ra kịch liệt nổ tung, hừng hực kiếm khí bắn ra ra, cùng cái kia tơ phất trần không ngừng va chạm, bộc phát ra xuyên xuyên hỏa tinh, cùng với vang vọng âm thanh, giống như kim thiết va chạm. Lão đạo sĩ, ngươi lại không đem tiểu tử kia trấn áp, giúp ta một chút sức lực, ta cũng chỉ có thể bỏ chạy. Một bên khác, Vương Tuyệt lần nữa truyền đến trống to, nhục thân vết trạng pha tạp, cơ hồ bể nát, toàn thân đẫm máu, nhìn qua vô cùng thê thảm, trong tay Chu Tiên trên thương, vết máu loang lổ, là chính hắn huyết, hai tay hổ khẩu đều bị đánh nứt, hắn thở hồng hộc, thể nội tiên đạo chi lực bị kịch liệt tiêu hao, đánh lâu tiếp, thua không nghi ngờ. Áo xám đạo sĩ nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, nếu là Vương Tuyệt thật sự chạy trốn, đến lúc đó tình thế đối với hắn tự nhiên cực kỳ bất lợi, đến lúc đó, hắn đem một người đối mặt Vương Đằng cùng Lý Cầu Chân hai người vây công, đến lúc đó hắn đem càng thêm bị động cùng nguy hiểm, thậm chí muốn chạy trốn chỉ sợ cũng khó khăn. Hắn sắc mặt biến đổi, ánh mắt âm tình bất định, cuối cùng hít sâu một hơi, giống như là xuống một loại quyết tâm nào đó, hắn đột nhiên đổ cướp mà ra. Sau đó hai tay niết pháp, một cổ khí tức kinh khủng ba động, từ trong cơ thể chậm rãi hiện lên, tiên vương ấn. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay phất trần khoác lên trong khuỷu tay, sau đó chắp tay trước ngực, lực lượng kinh khủng từ hắn trong lòng bàn tay sôi trào mãnh liệt, cuối cùng bỗng nhiên một chưởng, hung hăng hướng về Vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhấn xuống tới, ầm ầm, trong chốc lát, thiên băng địa liệt, lực lượng kinh khủng uy áp, phá vỡ càn khôn, hủy diệt thời không, nhật nguyệt đều tựa như tại trong lòng bàn tay này nổ tung. Vương Đằng đột nhiên ở giữa lông tơ dựng ngược, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, gia hỏa này, cái này là thực sự liều mạng. Bây giờ, cái kia áo xám đạo sĩ phản phất hóa thành một tôn cái thế tiên vương, phía sau hắn, có một đạo nhàn nhạt tiên vương hư ảnh hiện lên, mặc dù rất ảm đạm, thế nhưng là có uy nghiêm đáng sợ, dưới một chưởng, vạn vật thần phục. Vương Đằng cảm thấy nguy hiểm, tự nhiên không dám khinh thường, hắn có thể cùng đối phương chính diện kịch chiến, hoàn toàn là dựa vào tam trọng tiên khu, cùng với vạn vật hô hấp pháp chờ vô địch pháp cường hãn, nhưng mà tự thân cảnh giới vẫn là hắn điểm yếu lớn nhất. Bây giờ, đối mặt với đối phương thi triển ra chung cực sát chiêu, dù cho Vương Đằng có thể kháng trụ, cũng tất nhiên là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp giao động người, Kiếm Sơn, Quỷ Cốc, Vũ Hóa, Tiểu Ma, Sư Huynh. Vương Đằng hét lớn một tiếng, ngươi có vô thượng tiên pháp, ta có một đám chân tiên. Trong chốc lát, Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ, Cổ Ma lão tổ, cùng với Cổ Minh ma thần bọn người, liền bị hắn từ thần ma lệnh không gian trong bí cảnh kêu gọi ra, sát. Mấy người hiện thân, liền lập tức thấy được thi triển ra vô thượng tiên pháp, vì thế vô cùng kinh khủng áo xám đạo sĩ, trong nháy mắt phản ứng lại, năm người đồng thời ra tay, cùng Vương Đằng cùng một chỗ thẳng hướng áo xám đạo sĩ, nhất là Kiếm Sơn lão tổ, cùng Cổ Minh ma thần hai người, vì thế cường thịnh nhất. Kiếm Sơn lão tổ bây giờ có Vương Đằng ban thưởng chiếm được Thác Bạc Thiên Trảm tiên kiếm, thực lực tăng nhiều, mà Cổ Minh ma thần cũng đã khai sáng ra chính mình tiên pháp, mặc dù còn chưa thành thục, nhưng mà cũng rất có uy thế. Lại có Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ cùng với Cổ Ma lão tổ ba người dắt tay, năm người có thể nói khí thế ngập trời, uy thế kinh khủng, năm tôn chân tiên liên thủ đánh tới, tại tăng thêm Vương Đằng, sáu người đồng loạt ra tay, ngạnh sinh sinh đánh nát tiên vương chưởng ấn. Áo xám đạo sĩ lúc này lông mày nhảy lên, nhịn không được miệng phun thô lời, mẹ nó. Nhìn xem Vương Đằng lập tức triệu hồi ra năm tôn chân tiên, cùng một chỗ liên thủ đánh tới, trong nháy mắt đánh tan tuyệt chiêu của mình tiên vương ấn, áo xám đạo sĩ lập tức tê cả da đầu, lúc này toàn thân lông tơ dựng ngược, khuôn mặt đều tái rồi, nhất là Vương Đằng một câu kia, ngươi có vô thượng tiên pháp, ta có một đám chân tiên, càng làm cho hắn tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Tiểu tử này, đánh không lại liền dao động người, không giảng võ đức, lão thất phu, để mạng lại. Vương Đằng lớn quát một tiếng, một ngựa đi đầu, mang theo Kiếm Sơn lão tổ chờ năm tôn chân tiên, khí thế hùng hổ trùng sát đi lên, uy phong bát diện, bá khí ầm ầm. Áo xám đạo sĩ khuôn mặt co rúm, nhìn xem trước mắt một đám chân tiên, áo xám đạo sĩ thở sâu, nhìn lướt qua bị Lý Cầu Chân ép tới không ngừng bại lui Vương Tuyệt, hắn quyết định thật nhanh, không còn bất cứ chút do dự nào, xoay người bỏ chạy. Như thế đại nhất nhóm chân tiên, còn đánh cái rắm, chính hắn cũng bất quá là chân tiên sơ kỳ tu vi mà thôi, chỉ là thành tiên thời gian lâu dài một chút, nội tình sâu hơn một chút, lại mạnh cũng mạnh không qua một đám chân tiên liên thủ vây đánh, huống chi còn có Vương Đằng vô địch pháp vạn vật hô hấp pháp, quấy nhiễu hạn chế trong cơ thể tiên đạo chi lực, làm hắn thực lực lớn bị hạn chế, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra, lúc này còn không đi, chờ đến khi nào, này, lão quái chạy đâu? Có gan sẽ cùng ngươi Vương gia gia lộc chiến 300 hiệp. Vương Đằng thấy thế lập tức lớn quát một tiếng, lập tức thi triển côn bằng cực tốc truy kích theo. Áo xám đạo sĩ khuôn mặt cuồng rút, quay đầu liếc Vương Đằng một cái, cước bộ không ngừng chút nào, ngươi lắc ra khỏi một đống chân tiên vây đánh ta, từ đâu tới khuôn mặt la hét phải cùng ta tái chiến 300 hiệp. Lão phu thành tiên nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua như ngươi như vậy mặt dày vô sĩ chi đồ. Hắn nổi giận đùng đùng bỏ lại một câu nói, đi được nhanh chóng lưu loát. Nhưng Vương Đằng lại cũng không cam tâm cứ như thế mà buông tha hắn, mà là dẫn một đám người bọc đánh truy sát đi lên. Chương 2524 chém giết Vương Tà. Thứ 2524 chương. Lão quái chạy đâu? Vương Đằng lớn quát, trăm vạn thần kiếm bay thẳng ra ngoài, hóa thành 36 vạn thiên cương đồ thần kiếm trận cùng với 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận. Hai tòa kiếm trận, trực tiếp trùng điệp bọc tại cùng một chỗ, đem cái kia áo xám đạo sĩ phong tỏa trong đó. Cái kia áo xám đạo sĩ vọt tới trước thân hình lập tức bị thúc ép dừng lại, bị cái kia cường đại kiếm bích chặn lại. Hắn sắc mặt biến hóa, trong tay phất trần hung hăng lắc một cái, vô số tơ phất trần nổ tung, hung hăng vọt tới nội vi 36 vạn thiên cương đồ thần kiếm trận kiếm bích, ầm ầm. Sau một khắc, kiếm kia bích lập tức chấn động kịch liệt, 36 vạn thiên cương đồ thần kiếm trận bị cưỡng ép đánh tan, nhưng mà để cho áo xám đạo sĩ sắc mặt xanh lét chính là, cái kia 36 vạn thiên cương đồ thần kiếm trận đằng sau, vẫn còn có một tòa 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận, so với thiên cương đồ thần kiếm trận còn muốn càng thêm cường đại, cái kia uy thế còn dư càng quét, 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận, không bị rung chuyển, áo xám đạo sĩ thân hình bị nhốt trói trong đó, khó mà lập tức thoát thân, mà lúc này, Vương Đằng mang theo kiếm sơn lão tổ, cổ ma lão tổ bọn người, lập tức đuổi theo, đem hắn vây lại, bắt lấy hắn. Vương Đằng lớn quát một tiếng, uy phong bát diện, ra lệnh một tiếng, năm tôn chân tiên cùng nhau nhào tới, đồng thời, chính hắn cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng ra tay, tu la kiếm là vận sức chờ phát động, đủ loại gia trì trạng thái thủ đoạn, xúc thế nhất kiếm, hung hăng chém ra, cái kia kéo dài trong đại chiến, vạn vật hô hấp pháp tích lũy lắng động lực lượng cường đại, đều quy về trong một kiếm này, trút xuống mà đi, chém rụng nhật nguyệt tinh thần, áo xám đạo sĩ con ngươi co rụt lại, trong tay hắn phất trần run run, đang tại gian khổ ngăn cản cùng nhau đánh giết đi lên kiếm sơn lão tổ chờ năm tôn chân tiên vây công, bây giờ đối mặt Vương Đằng cái này xúc thế nhất kiếm, căn bản bất lực ngăn cản, con mắt trợn trợn nhìn xem đạo kia hừng hực như máu kiếm quang, trong nháy mắt chém tới trước mặt, sau một khắc, nhục thể của hắn chính là ầm vang nổ tung, cơ thể bị đánh thành hai nửa, cái trán mi tâm cũng hiện ra một đạo vết máu, hắn trừng to mắt, gắt gao trừng Vương Đằng, há miệng nói ra câu nói sau cùng, ngươi không giảng võ đức, tiếng nói rơi xuống, đầu lâu cũng cùng nhau nổ tung, tiên đạo nguyên thần chân linh câu diệt, một đời chân tiên, liền như vậy vẫn lạc, trong hư không, một đoạn tráng kiện vô cùng tiên đạo quy tắc trật tự, óng ánh trong suốt, Vương Đằng lập tức bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem đạo kia tiên đạo quy tắc trật tự bắt bỏ vào trong tay, cái kia tiên đạo quy tắc trật tự vô cùng cường đại, nội hàm sức mạnh vô cùng to lớn, người bình thường tuyệt không dám dùng tay đi bắt, bất quá Vương Đằng lại là không cố kỵ gì, ỷ vào tam trọng tiên thể cường đại, trực tiếp đem hắn bắt bỏ vào trong tay, tiếp đó thu vào trong luân hồi chân giới, đáng tiếc, một tôn cổ tiên, cứ như vậy vẫn lạc, ai, nên lưu hắn một cái mạng, ở trên người hắn gieo xuống ký hiệu, Vương Đằng một mặt tiếc nuối cùng phiền muộn, cứ như vậy giết đối phương, không có cách nào đem lợi ích tối đại hóa, không cách nào đem tu vi của đối phương chuyển hóa làm tự thân sử dụng, bất quá, coi như thật sự lưu lại đối phương tính mệnh, đối phương cũng không khả năng phối hợp hắn ở tại trên thân gieo xuống sức mạnh tiêu ký, bởi vậy trực tiếp chém đối phương, cũng tịnh không có gì khác biệt, thu hồi áo xám đạo sĩ tiên đạo quy tắc trật tự, Vương Đằng lại đưa tay đem áo xám đạo sĩ tiên khí phất trần bắt bỏ vào trong tay, cái kia phất trần kịch liệt giãy giụa, đồng thời bộc phát ra tiên đạo chi lực, nhưng mà Vương Đằng lạnh rên một tiếng, trực tiếp bạo lực trấn áp, sinh sinh đem hắn áp đảo, cái này tiên đạo phất trần, các ngươi ai có hứng thú, trấn áp cái này tiên đạo phất trần, Vương Đằng cầm ở trong tay huy vũ mấy lần, cảm giác có chút không quá thoải mái, hướng về phía quỷ cốc lão tổ, vũ hóa lão tổ, cổ ma lão tổ, cùng với cổ minh ma thần đạo, ta am hiểu là thương pháp, cái này phất trần đối với ta tác dụng không lớn, cổ minh ma thần lắc đầu, trực tiếp mở miệng nói ra, quỷ cốc lão tổ, vũ hóa lão tổ cùng với cổ ma lão tổ ba người nhưng là nhìn nhau, mặc dù quỷ cốc lão tổ cùng vũ hóa lão tổ pháp bảo đều không phải là phất trần, nhưng mà trước mắt cái này tiên đạo phất trần, chung quy là tiên đạo bảo vật, bọn hắn không có khả năng không động tâm chút nào, bất quá cuối cùng, hai người vẫn là nhao nhao lắc đầu, lựa chọn từ bỏ, Vương Đằng thấy thế, chỉ còn dư cổ ma lão tổ không có tỏ thái độ, hiển nhiên là đối với cái này tiên đạo phất trần có hứng thú, nghĩ đến ban đầu ở trong di tích của cổ ma mới gặp đối phương tựa hồ chính là cầm trong tay phất trần, bởi vậy Vương Đằng trực tiếp đem cái này tiên đạo phất trần quăng cho cổ ma lão tổ, nói, nếu đều không muốn, cái này tiên đạo phất trần liền cho ngươi, tiểu ma, ngươi đưa nó luyện hóa a, đa tạ công tử trọng thưởng, cổ ma lão tổ nhất thời hưng phấn đạo, tiếp nhận tiên đạo phất trần, lập tức tỉ mỉ quan sát, yêu thích không buông tay, Vương Đằng phất phất tay, cũng không đem một hớp này tiên đạo phất trần để ở trong lòng, mặc dù cái này tiên đạo phất trần là tiên đạo bảo vật, vô cùng trân quý, nhưng mà tại trên tay hắn, lại là không có bao nhiêu dùng ra, không phát huy ra ngoài chân chính uy lực tới, hơn nữa cái này tiên đạo phất trần thưởng cho dưới quyền người, cũng là từ khía cạnh lớn mạnh hắn sức mạnh của bản thân, bởi vậy hắn tự nhiên sẽ không hẹp hòi, vậy cùng tiên triều lão quỷ kịch chiến gia hỏa, dùng chính là thương, sư huynh, cái này thương liền cho ngươi, như thế nào, nhìn thuận mắt sao? Vương Đằng quay người nhìn về phía cách đó không xa, cùng Lý Cầu Chân kịch chiến, bị Lý Cầu Chân ép không ngừng bại lui, chật vật không chịu nổi Vương Tuyệt, hướng về phía Cổ Minh Ma Thần mở miệng nói ra. Nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời không khỏi có chút im lặng, nghe Vương Đằng giọng điệu này, giống như cái kia Vương Tuyệt đã vẫn lạc, trong tay tiên đạo pháp bảo Chu Tiên Thương, đã là vật trong bàn tay đồng dạng, ta coi lấy thuận mắt. Cổ Minh Ma Thần nhưng là tùy tiện đạo, cùng Vương Đằng sư huynh đệ, lại phụng Vương Đằng vì tân nhiệm ma chủ, cùng Vương Đằng tự nhiên cũng không khách khí, tốt lắm, chúng ta liền đi đem cái này Chu Tiên Thương lấy ra. Vương Đằng ngữ khí bình tĩnh nói, bây giờ, Tu La Kiếm đã đem áo xám đạo sĩ một thân tiên huyết thôn vệ sạch sẽ, lại lần nữa tránh thoát hai trọng phong ấn thần vòng. Bây giờ Tu La Kiếm đã hết thảy giải khai 20 lớp phong ấn thần vòng, toàn thân khí tức lập tức trở nên càng thêm cường đại đứng lên, đã không giống như tiên khí kém bao nhiêu. Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ cùng với Cổ Ma lão tổ nghe vậy đều không khỏi xấu hổ, cảm giác trước mắt này đối sư huynh đệ giọng nói chuyện đều đặc biệt ngang tàng, đơn giản như thổ phỉ. Mà nơi xa, Vương Tuyệt cùng Lý Cầu Chân hai người cũng đều chú ý tới tình huống bên này, hai người nhìn thấy áo xám đạo sĩ cư nhiên bị Vương Đằng đột nhiên triệu hoán đi ra một đám chân tiên, cùng nhau vây đánh đến chết, lập tức không khỏi nhao nhao trong lòng cả kinh, khóe miệng giật một cái, nhất là nhìn thấy Vương Đằng vô cùng thành thạo đem áo xám đạo sĩ còn để lại tiên đạo quy tắc trật tự thu vào, Lý Cầu Chân lập tức không khỏi lông mày nhíu lại, thần sắc biến hóa. Hắn đáp ứng cùng Vương Đằng cùng một chỗ liên thủ đối phó Vương Tuyệt cùng áo xám đạo sĩ, cũng không phải thật muốn cùng Vương Đằng chia đều hai người tiên đạo quy tắc trật tự. Đồng thời, nhìn thấy Vương Đằng bên cạnh năm tôn chân tiên, kỳ tâm bên trong càng là không khỏi ẩn ẩn sinh ra một tia bất an. Cái này năm tôn chân tiên, trong đó hai người hắn nhận biết, Cổ Ma lão tổ cùng Cổ Minh Ma thần hai người, hắn trước đây còn thành cùng với giao thủ qua, ngay lúc đó Cổ Ma lão tổ vẫn chỉ là hư tiên, mà Cổ Minh Ma thần nhưng là sơ thành chân tiên, cùng Vương Đằng liên thủ, đem hắn đánh lui, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, lại gặp Vương Đằng, bên người, chẳng những Cổ Ma lão tổ đã từ hư tiên cảnh giới thành tựu chân tiên, bên cạnh càng là còn nhiều ra mặt khác ba tôn chân tiên, năm tôn chân tiên vây quanh Vương Đằng, cái này khiến Lý Cầu Chân tâm bên trong bất an, gia hỏa này, thực sự là đến giúp đỡ chính mình sao, chương 2525 tiểu tử ngươi diễn ta. Thứ 2525 chương. Tẩu, nhìn thấy áo xám đạo sĩ đã vẫn lạc, bị Vương Đằng cùng với triệu hoán đi ra một đám chân tiên vây đánh đến chết, thất lạc tiên đạo quy tắc trật tự đều bị Vương Đằng tiện tay thu vào, tiên đạo pháp bảo phất trần cũng bị Vương Đằng trấn áp, tùy ý ban thưởng cho dưới quyền mình, Vương Tuyệt lập tức trong lòng rung lên, lúc này không có chút gì do dự, liền lập tức muốn chạy trốn, hắn cùng với Lý Cầu Chân kịch chiến, cũng đã là gian khổ vô cùng. Đã khó mà chống đỡ được, nếu là Vương Đằng bọn người sẽ cùng nhau đánh giết đi lên, hắn càng thêm không có khả năng ngăn cản được, đến lúc đó muốn chạy trốn chỉ sợ đều trốn không thoát, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, tam thập lục kế tẩu vi thượng, hắn há mồm phun ra một nguồn máu tươi, kích phát tiềm năng, thi triển cực hạn độn pháp, muốn bỏ chạy, nhưng mà Vương Đằng sớm đã xem thấu ý đồ của hắn, ở tại dự định đào tẩu thời điểm, lập tức liền truyền lệnh cho Kiếm Sơn lão tổ bọn người. Đối nó tiến hành chặn đường, Vương Tuyệt vừa mới thi triển độn pháp, muốn thoát khỏi Lý Cầu Chân, liền bị một cái bao cát lớn nắm đấm đập trở về, Vương Đằng phản phất dự trù hắn bỏ chạy quỷ tích, một quyền chính là đem hắn đập trở về, đồng thời, Kiếm Sơn lão tổ bọn người phong tỏa chiến trường, ngươi, Vương Tuyệt kinh sợ không thôi, cánh tay rung lên, Vương Đằng một quyền kia, bị hắn lấy Chu Tiên Thương đỡ lại, nhưng Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp bây giờ ngưng tụ sức mạnh cực kỳ cường hãn. Tăng thêm tam trọng tiên thể nhục thân thần lực, chấn động phải Vương Tuyệt thủ cánh tay rung lên, thân hình hắn bị chấn động đến mức đổ cướp trở về, thật vất vả ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy nộ khí, nha a, ngươi còn dám trừng ta, cho là con mắt phồng đến lớn, liền có thể may mắn thoát khỏi tai nạn sao, Lý đạo hữu, ngươi còn không đem người này trấn áp lại, chờ đến khi nào, chẳng lẽ còn muốn chúng ta tới giúp ngươi hay sao, Vương Đằng trở về trừng Vương Tuyệt một mắt. Mở miệng nói ra, Vương Tuyệt lập tức khóe miệng giật một cái, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy u oán, trong lòng oán niệm tăng nhiều, đồng thời, Lý Cầu Chân cũng cảm thấy thần sắc biến hóa, nhìn xem Tần Trường Sinh kinh nghi bất định, không còn dám làm phiền đạo hữu ra tay. Lý Cầu Chân thở sâu, mở miệng nói ra, đồng thời quả quyết ra tay, thẳng hướng Vương Tuyệt, chỉ là, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an, đối với Vương Đằng sinh ra cực lớn lòng cảnh giác, hắn cảm giác tiểu tử này thực sự rất tà môn, bản thân chỉ có thần đế cảnh giới tu vi, vậy mà có thể cùng tiên đạo cường giả tranh phong tranh giành. Hơn nữa, người này bên cạnh vậy mà xuất hiện một đống chân tiên, chuyện này thật sự là không giống bình thường. Bây giờ áo xám đạo sĩ cư nhiên bị Vương Đằng dễ dàng như vậy trấn sát, tiên đạo quy tắc trật tự cũng bị hắn cướp đi. Bây giờ Vương Đằng phong tỏa chiến trường, nhìn như phong tỏa ngăn cản Vương Tuyệt, phòng ngừa Vương Tuyệt đào tẩu, nhưng chẳng lẽ không phải đem hắn cũng cho phong tỏa ở bên trong? Tiểu quỷ này không phải loại lương thiện, chẳng lẽ là muốn đem ta cũng cùng nhau xử lý sạch? Lý Cầu Chân ý niệm nhanh quay ngược trở lại, trong lòng lập tức dâng lên một ý nghĩ như vậy, đổi vị trí suy xét, nếu hắn là đối phương, hắn tất nhiên không có khả năng hảo tâm như vậy, thay hắn phong tỏa chiến trường, phòng ngừa Vương Tuyệt đào tẩu, tất nhiên sẽ thừa dịp bọn hắn lưỡng bại câu thương, sau đó lại ngồi thu ngư ông. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Chân lập tức trong lòng nhảy một cái, cảm thấy phiền phức cùng nguy hiểm, ánh mắt của hắn lấp lóe, trong chốc lát trong lòng dâng lên đủ loại ý niệm, nguyên bản hắn là muốn mượn nhờ Vương Đằng tay, kiềm chế lại áo xám đạo sĩ, tiếp đó chính mình cấp tốc trấn sát Vương Tuyệt, cướp đoạt trong cơ thể của Vương Tuyệt tiên đạo quy tắc trật tự, sau đó lại diệt áo xám đạo sĩ, cuối cùng lại giết Vương Đằng. Nhưng là bây giờ, tình huống rõ ràng cùng suy nghĩ của hắn xuất hiện cực lớn sai lầm, Vương Đằng trực tiếp triệu hoán ra Kiếm Sơn lão tổ bọn người, còn không đợi hắn trấn sát Vương Tuyệt, chính là nhẹ nhõm trấn sát áo xám đạo sĩ, hiện ra sức mạnh, đã đối với hắn tạo thành uy hiếp thật lớn. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình cũng biến thành con mồi, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, Lý Cầu Chân bỗng nhiên hướng về phía Vương Tuyệt truyền âm nói, Vương Tuyệt, kẻ này yêu tà vô cùng, hắn phong tỏa chiến trường, đây là dự định nhường ngươi ta hai người lưỡng bại câu thương, tiếp lấy hắn lại ngồi thu ngư ông, là dự định đem ngươi ta đều cùng một chỗ một mẻ hốt gọn, không bằng ngươi ta tạm thời thả xuống trước kia ân oán, liên thủ trước tiên tru sát người này, đến lúc đó ta lại thả ngươi đi, như thế nào? Bởi vì Vương Đằng nhúng tay, đã khó mà trốn nữa thoát ra đi Vương Tuyệt, tâm tình chính là rơi xuống lúc tuyệt vọng, nghe được Lý Cầu Chân truyền âm, bỗng nhiên trong mắt nổi lên một vòng tinh mang, giống như thấy được hy vọng, bỗng nhiên nhìn về phía Lý Cầu Chân, chuyện này là thật. Vương Tuyệt lập tức trở về âm đạo, tự nhiên quả thật, người này vô cùng quỷ dị, chẳng biết tại sao, bên người người, vậy mà lần lượt thành tiên, cái này sự thực tại kỳ quặc, người ta cùng một chỗ trấn áp người này, đến lúc đó ta đâu chỉ có thể thả ngươi đi, nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể lưu lại, cùng ta cùng một chỗ cùng khai quật trên người người này bí mật, khai quật người này người bên cạnh, vì cái gì lần lượt thành tiên. Lý Cầu Chân truyện âm đạo, hảo, ta với ngươi liên thủ, trước hết giết người này. Vương Tuyệt mắt sáng lên, hắn cũng đối Vương Đằng vô cùng kiên kỵ, có Vương Đằng tại, hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn, nhưng nếu là trước tiên diệt trừ Vương Đằng, chỉ đối mặt Lý Cầu Chân một người, coi như hắn đánh không lại Lý Cầu Chân, cũng có chạy trối chết hy vọng, thế là trực tiếp đưa tin nói, bất quá người ta trước tiên giả bộ kịch đấu, đem chiến đấu hướng về hắn bên kia dẫn, tiếp đó tìm cơ hội, lại đem hắn nhất cử trấn sát, có thể. Lý Cầu Chân đáp lại, rất khó tưởng tượng, vừa mới còn đã sinh đã tử, mà còn có cái này trước kia thù cũ hai người, trong nháy mắt lại chính là âm thầm kết thành đồng minh, quả thật là ứng một câu kia, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, hai người đều cảm giác được nguy hiểm cùng bất an, vì an toàn, vì mạng sống, tự nhiên là cái gì đều có thể đè xuống, Hạo Dương Càn Khôn Thương Pháp. Vương Tuyệt đột nhiên lớn quát một tiếng, toàn thân uy thế tăng vọt, phản phất là cực điểm thăng hoa, triệt để liều mạng đồng dạng, hắn hung hăng một thương quét ra, trong chốc lát thiên băng địa liệt, lực lượng kinh khủng bao phủ bát phương, Lý Cầu Chân cũng ánh mắt đại thịnh, lớn quát một tiếng, một chưởng đánh ra, kinh khủng tiên đạo chi lực trùng trùng điệp điệp, giống như ức vạn tinh thần cùng nhau vọt tới Vương Tuyệt, sinh sinh chấn nát Vương Tuyệt tiên đạo thương mang, lực lượng cường đại phát tiết ra, xung kích tứ phương, Vương Tuyệt lập tức sắc mặt đại biến, lập tức hoành thương ngăn cản cái kia cổ phát tiết tới sức mạnh uy thế còn dư, thân hình lập tức bị chấn phải bắn ngược ra ngoài, hắn kích xạ phương hướng, đúng lúc là Vương Đằng vị trí, Vương Đằng thấy thế lập tức lông mày nhíu lại, nhìn xem hướng về tự mình ngã bắn tới Vương Tuyệt, trong nháy mắt phản ứng lại, trực tiếp đem luân hồi chân giới cửa vào triệu hoán đi ra, luân hồi, hắn khẽ quát một tiếng, cái kia Vương Tuyệt đảo xạ trở về, nhìn như diều bị đứt dây, kỳ thực lại là âm thầm tụ lực, trong tay tru tiên thương, đã là vận sức chờ phát động, ngay tại hắn tiếp cận Vương Đằng sau đó, lại là đột nhiên ở giữa một cái xoay người, trong tay tru tiên thương hung hăng hướng về sau lưng Vương Đằng đâm tới, ầm ầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.